Đỉnh cao phú quý, chương 2042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2042, vài phút sau Long đã hụt hơi, nhìn những xác chết ở hiện trường, sắc mặt tái nhợt, còn Trình Uyên, đứng giữa những người như một kẻ giết người, trên cánh đồng xác chết bi thương này, nét mặt của anh ta tê tái. Trái tim con rồng run lên, anh biết rằng Trình Uyên vào lúc này đã đến một cực hạn nào đó. Không phải nói Lam Hải Thiên quan trọng với anh như thế nào, mà là bởi vì những người này hết lần này đến lần khác xâm phạm điểm mấu chốt của anh. Người phụ nữ đã làm tổn thương gia đình và bạn bè của anh Lam Hải Thiên và Lam Hải Thiên hết lần này đến lần khác chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Em yên tâm chưa? Long hỏi Trình Uyên. Trình Uyên thờ ơ lắc đầu, lạnh lùng nói. Còn thiếu một cái. Sau đó Long mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối anh ta không hề nhìn thấy Đông Tâm Tư. Ngay lập tức anh nhìn thấy Trình Uyên từ từ quay lại, sau đó bước đến chiếc thuyền đánh cá và nhìn lên chiếc thuyền. Anh ta đang làm gì vậy? Lòng Long đột nhiên run lên, tựa hồ đoán được hắn muốn làm gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trình Uyên dừng lại, trên tàu vẫn còn rất nhiều người vô tội. Người vô tội? Trình Uyên khóe miệng nhếch lên một vòng cung tả. Vậy thì sao? Vừa nói hắn vừa chậm rãi giơ nắm đấm lên, sau đó làm động tác như đấu thầu súng, nhưng trong tay không có biểu hiện gì, chỉ có nắm đấm ném ra ngoài. Uống, với một tiếng gầm, anh ta giáng một cú đấm vào tàu đánh cá. Bùm, chiếc thuyền đánh cá lớn, mỏng manh như váng đậu phụ, đã tan tành vì cú đấm của Trình Uyên. Những đống mồn cưa và sắt vụn bay tứ tung trên bầu trời. Trong chốc lát toàn bộ con tàu dường như trở thành một tấm phẳng, phi hành đoàn trên khoang buồng lái lập tức lộ ra trước mặt hắn. Bởi vì đó là một sự kiện nhất thời, họ không có thời gian để hoảng sợ, họ chỉ ngạc nhiên nhìn lại. Những chuyện lặt vặt trên trời, chỉ cần rơi xuống, những người này lập tức sẽ bị đánh tan thành thịt. Long muốn dừng lại nhưng đã quá muộn, mắt anh mở to nhìn Trình Uyên đầy hoài nghi. Lúc này, Trình Uyên lạnh lùng phun ra một chữ, cấm, trong tích tắc thời gian như bị đóng băng. Các mảnh vỡ, tất cả đều đen và nặng, bay lơ lửng trên đầu, mất đi trọng lực của trái đất và không di chuyển. Lúc này những người trên tàu phản ứng, la hét bỏ chạy, có người hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, chân mềm nhũn không đứng dậy được. Trong số những người này, Trình Uyên nhìn thoáng qua Đông Tâm Tư. Đông Tâm Tư cầm dao găm của đội trưởng cũ, nhìn Trình Uyên với ánh mắt sợ hãi, nói. Buông tôi ra, tôi hứa sẽ không làm anh ấy bị thương. Trình Uyên đưa tay nhẹ nhàng quét sạch một mảnh mùn cưa trước mặt, sau đó nhấc chân lên thuyền đánh cá, lạnh lùng nói. Bây giờ không đến lượt ngươi thương lượng điều khoản với ta. Chấm, tôi có con tin trong tay. Đông Tâm Tư run lên. Trình Uyên không quan tâm, vẫn thẫn thờ đi về phía anh. Dừng lại, ta sẽ giết hắn nếu ngươi lại tới. Đông Tâm Tư lo lắng nghĩ. Trình Uyên giơ chân, dầm, một cái, đá vào tấm ván gỗ đang chắn tầm nhìn của họ rồi chỉ vào một cái xác ở đằng xa để cho Đông Tâm Tư xem. Đông Tâm Tư nghĩ vẩn vơ, em có nghĩ rằng em giống người tốt không? Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Cách chương.